Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, bị ghét bỏ. Cái này lại để cho Mẫn Học lập tức muốn tới một chuyện. Coi như trước kia quan hoàng tể vẫn nói mình đang truy tung nào đó nghi phạm. Nhưng một mực chưa bắt được. Hắn khá tốt kỳ qua là cái nào nghi phạm như vậy thần thông quảng đại ấy nhỉ. Bây giờ nghĩ lại, khả năng chính là chỗ này cái tiền phi hổ. Dù sao bất kể là không phải đâu. Trước mặt đi lão quan mất tích địa phương tìm được là nhất đáng tin cậy. Mẫn Học đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến. Ngươi là muốn đi hướng Dương Cục thỉnh cầu đi trước Nam Vân. Lục Thiên Bách theo sát phía sau, dẫn ta một cái. Nếu như không phải ta, quan đội cũng sẽ không đi cái kia hàng rào. Không đem quan đội tìm được ta cả đời cũng sẽ không an tâm. Mẫn Học là rất muốn đi, nhưng khả năng không dễ dàng như vậy. Đến một lần chúng ta là kỷ luật bộ đội, không thể nói đi là đi. Thứ hai hắn hiện tại bộ dạng thật sự không thích hợp ở bên ngoài lắc lư. Nghĩ đến đây cũng là Dương Kiến Nghĩa không có lại để cho hắn trực tiếp gia nhập tổ chuyên án một. Trong những nguyên nhân, lấy việc có lợi thì có tệ. Không có gì hay hối hận, chỉ là đối với đi tìm quan hoàng tể một chuyện, Mẫn Học có lẽ hay là muốn tranh lấy xuống, cũng không phải cảm thấy không có hắn không được, nhưng không đề cập tới quan hoàng tể đối với hắn cho tới nay chiếu cố. Đơn nói nếu không lão quan, Mẫn Học cũng sẽ không hỗn lăn lộn đến hình trinh nghề chung đến. Không chuẩn vẫn còn làm lấy tấm ảnh cảnh sống qua ngày. Cho nên vô luận nói như thế nào hắn cũng phải tự mình đi một chuyến. Nửa giờ sau, Dương Kiến Nghĩa cửa phòng làm việc. Mẫn Học rốt cục chắn đến hắn bản thân. Một bên, nhìn chằm chằm. Còn có Lục Thiên Bách. Dương Kiến Nghĩa bên cạnh hướng bên này đi tới. Cùng bên người một cái đại người cao nói chuyện. Người này Mẫn Học họp thời điểm thấy quá nhiều lần. Hình tổng một vị lãnh đạo. Vương phó trung đoàn trưởng, xem ra vị này nên vậy chính là lần này siêu tầm hành động trực tiếp người phụ trách. Đối với Mẫn Học hai người, ngăn cửa, hành vi. Dương Kiến Nghĩa một ít ngoài ý muốn biểu lộ đều không có. Như cũ cùng vương phó trung đoàn trưởng dặn dò lấy tương quan hành động công việc. Mấy phút đồng hồ sau, hai người nói chuyện với nhau đình chỉ. Dương cục. Ta sẽ cùng địa phương huynh đệ ngành mật thiết phối hợp. Gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất đem quan hoàng tể tìm được. Vương phó bề ngoài cái thái hậu. Vội vàng muốn đi gấp. Không thừa dịp hành động người phụ trách lúc này ở đưa ra yêu cầu càng đợi khi nào. Dương cục, Mẫn Học vừa mở dáng vóc. Đã bị Dương Kiến Nghĩa đưa tay cắt ngang. Tiểu tử ngươi là muốn cùng theo một lúc đi thôi. Chuyện này ta lại là không nhiều lắm ý kiến. Bất quá lần này hành động do vương phó trung đoàn trưởng phụ trách cụ thể chứng thực. Cho nên ngươi phải trinh đắc đồng ý của hắn. Này cũng không có lông bệnh. Bất quá giống nhau lãnh đạo nói như vậy rồi. Phía dưới cũng sẽ không nể tình a. Mẫn Học đưa mắt nhìn sang vương phó trung đoàn trưởng. Không có nghĩ rằng hắn đến cái sâu sắc, kinh hỉ. Quét Mẫn Học liếc hậu. Vương phó trung đoàn trưởng làm sai lưu loát hướng Dương Kiến Nghĩa nói, Dương cục. Ta không đề nghị hắn đi. Cái này khuôn mặt đánh dấu độ rất cao. Hoàn toàn bất lợi với hiện trường hành động. Ngoặc kép, đây là bị ghét bỏ rồi. Mẫn Học xác định mình và vị này vương phó trung đoàn trưởng chưa từng có tiết. Tuy nhiên cũng chưa nói tới cái gì giao tình. Nhưng tốt xấu lăn lộn cái quen mặt a. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt mất dây xích. Bất quá cẩn thận ngẫm lại. Đảo không tính cố ý làm khó dễ. Bởi vì người ta nói đã ở lý. Người nói đến lúc đó đem Mẫn Học giải ra. Bị quần chúng vòng vây có phải là còn phải phái người đi hiện trường, bảo an. Đây là đi cứu người. Hay là đi khai mở buổi hòa nhạc a hát. Không có phương tiện. Quá không có phương tiện. Cho nên vương phó trung đoàn trưởng cự tuyệt vô cùng dứt khoát. Dương Kiến Nghĩa biểu lộ chút nào không có bởi vì bị cự tuyệt mà phát sinh thay đổi. Nói cũng đúng. tiểu tử này thật là cái phiền toái tinh. Dương Cục, lập trường của ngươi nì. Mẫn Học há hốc mồm, không biết nói gì tốt. Bất quá chiếu cái này xu thế, chuyện này chín thành là muốn thất bại. Mẫn Học đã bắt đầu chuyển đổi mặt khác mạch suy nghĩ. Ví dụ như xin phép nghỉ dùng tư nhân thân phận đi chuyến Nam Vân các loại. Không nghĩ tới vừa khởi bước Vương Phó Tổng đội lại bị Lục Thiên Bách ngăn lại. Vương đội, mang ta lên A, ta đi qua địa phương. Đối với tình huống muốn quen thuộc một ít, người chính là cái kia họ Lục tiểu cô nương. Xem ra vừa rồi tổ chuyên án hội thượng đề cập tới Lục Thiên Bách. Vương đội phó như thế hỏi một câu hậu lại lần nữa hướng hành lang cuối cùng thang máy đi đến. Không có cự tuyệt, hiển nhiên chính là cam chịu đáp ứng rồi a hát. Lục Thiên Bách lập tức đuổi kịp, nếu không tình huống khẩn cấp. Chắc hẳn tiểu tỷ tỷ nhất định sẽ cho Mẫn Học đến đắc ý ánh mắt cũng tại nội tâm độc thoại. Tiểu tử nhi, rốt cục để cho ta thắng một hồi a. Lúc này ta nhất định phải trước một bước đem quan đội tìm được. Đối với cái này dạng không có đồng đội yêu không thể cùng tiến thối tiểu tỷ tỷ. Mẫn Học lựa chọn đưa mắt nhìn, thẳng đến hai người vào thang máy. Dương Kiến Nghĩa mới làm ra khai mở cửa phòng làm việc động tác. Dương Cục, Mẫn Học tranh thủ thời gian tiến hành lên, ta muốn mời cái nghỉ đông. Cái này linh cảm khả năng đến từ chính Tào Tiểu Bạch tiểu bằng hữu. Mở cửa động tác tạm dừng, Dương Kiến Nghĩa ý vị thâm trường mắt nhìn Mẫn Học, lại đưa tay nhìn đồng hồ, nửa giờ sau có một trận bay đi Nam Vân chuyến bay. Ngươi bây giờ tiến đến sân bay nên vậy còn kịp. Thời khắc mấu chốt quả nhiên có lẽ hay là Dương Kiến Nghĩa cho lực gào thét. Cảm ơn Dương Cục, Mẫn Học chào một cái trong chớp mắt tựu đi ra ngoài. Ai từ từ, Dương Kiến Nghĩa gọi lại Mẫn Học, người trước khi đi đem trong đội sự tình bàn giao. Tốt, tìm thời gian nhiều cảm tạ lão kinh, người ta không ít giúp người thao tâm. Dương Kiến Nghĩa ngược lại không có dẫn ra Mẫn Học thân phận đặc thù, không tiện khắp nơi đi lại lại vấn đề. Bởi vì hắn tin tưởng ngay điểm ấy vấn đề đều không giải quyết được lời mà nói. Cái kia cũng không có nói sau tất yếu. Dạ, kỳ thật không cần Dương Kiến Nghĩa nhắc nhở. Mẫn Học cũng sẽ thừa dịp đi sân bay trong khoảng thời gian này đem trong đội sự vụ bàn giao tốt. Nhưng là lãnh đạo thật sự có tâm, trong nội tâm âm thầm ghi nhớ hậu, Mẫn Học cũng không có trở lại đi thu dọn đồ đạc ý định. Chuẩn bị thẳng đến sân bay, tuy nói đến sân bay chỉ cần nửa cái đến tiếng đồng hồ. Nhưng hơn nữa kiểm an đăng ký các loại, thời gian cũng không dư giả. Cùng thời khắc đó, ngoại ô nào đó điện ảnh và truyền hình thành, Mễ Tổng, cửu ngưỡng đại danh hạnh ngộ. Ngài quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng, tuổi trẻ tài cao a hát, Lý Tuệ cứ tủm tỉm cùng đột nhiên đến đây kịch tổ thị sát Mễ Thư Lan nắm tay. Mễ Thư Lan đồng dạng mang theo công thức hóa dáng tươi cười cùng Lý Đại chủ nhiệm hàn huyên lấy. Đồng thời ánh mắt xéo qua đánh giá kịch tổ, hoặc là nói kịch trong tổ người, Lý Tuệ hạng người tinh, lập tức cảm ứng được Mễ Thư Lan hướng đi. Mễ Tổng đang tìm tại sư phụ đám diễn viên chính a. Đúng dịp, nhiều cái chủ yếu diễn viên hôm nay đều ở. Chính ở bên kia quen biết nhân vật cùng sân bãi đâu rồi. Ta cho ngài giới thiệu một chút. Lý Tuệ chủ đứng nhiệt tình dẫn Mễ Thư Lan một chuyến hướng nào đó. Bố cảnh khu vực mà đi, Mễ Tổng cũng chỉ có thể bảo trì không mất lễ phép dáng tươi cười làm cảm thấy hứng thú hình dáng đi. Theo đi, muốn hỏi Lý Tuệ với tư cách Kim Thuẫn điện ảnh và truyền hình chủ nhiệm. Làm gì đối với một cái xí nghiệp tổng giám đốc nhiệt tình như vậy? Ngoại trừ tiền cái này vạn ác chi nguyên bên ngoài. Cũng bởi vì người đầu tư từ đầu đến cuối phản đối kịch tổ khoa tay múa chân qua. Cũng chưa bao giờ nhét qua diễn viên các loại ngột ngạt. Như thế dễ nói chuyện người đầu tư. Nhiệt tình một điểm có gì không ổn. Nữ trợ lý vừa mới tạm thời rời đi trong chốc lát. Lúc này trở về cùng Mễ Thư Lan thì thầm vài câu. Lý Tuệ cảm thấy chính mình giống như nghe được Nam Vân hai chữ. Đương nhiên cũng có thể là ảo giác, dù sao thì thầm thanh âm, vốn là không có ý định làm cho người ta nghe được âm lượng. Bất quá nâng lên Nam Vân, Lý Tuệ có vài phần cười khổ, bản còn muốn lôi kéo vị kia mẫn đội trưởng dự họp khởi động máy nghi thức. Coi như là cho kịch tổ cọ cái nhiệt độ, kết quả người ta nói ra kém tựu đi công tác rồi. Ngươi nói có tức hay không? Nhưng mà còn không có pháp ngăn cản, bởi vì người ta phải đi làm đứng đắn việc. Ngay tại Lý Tuệ suy nghĩ loạn bay lúc, một bên Mễ Thư Lan bỗng nhiên nói, Lý chủ nhiệm, Vu sư phụ có cơ hội lại nhận thức, trong công ty đột nhiên ra một chút việc gấp, ta cần muốn đi trước một bước. Ngài bề bộn, nhìn xem Mễ Thư Lan dẫn đội đi xa thân ảnh, Lý Tuệ không hiểu ra sao. Vội vàng đến lại đi, thật là vì cái đó loại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.